Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, muốn nói lại thôi Diệp Lâm. Tần Vũ trong lòng đối Takahashi hận ý, tuyệt không so khu 7, khu 9 đám người kia ít, muốn dựa theo hắn trước kia tính tình, đã sớm sụp đổ tên vương bát đản này, nhưng bây giờ cổ quyền sự tình làm trọng. Hắn không thể để cho những cái kia đối với chuyện này hy sinh huynh đệ chết vô ích. Vì lẽ đó chỉ có thể thoáng khắc chế một cái tâm lý cảm xúc. Sư bộ bên trong, Tần Vũ chỉ vào Takahashi cùng thêm kéo ngói lần nữa nói ra. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Trong 2 ngày, các ngươi cùng người của ta xử lý tốt cổ quyền vấn đề. Bằng không thì ta để ngươi hai đi doanh bộ lộ thiên nhà vệ sinh móc đại phân đi. Takahashi cái, chán bốc lên mồ hôi mịn, phi thường hiểu chuyện nhi nói ra, Tần sư trưởng, chúng ta nguyện ý giao ra cổ phần, nhưng có thể hay không tượng Tống Anh Tuấn như thế, trước cho chúng ta thời gian nhất định, Tần Vũ không có lên tiếng âm thanh, chúng ta nguyện ý lấy cổ phần thuê phương thức, đem cổ quyền giao cho ngươi đại diện công ty, có thể không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, Takahashi lập tức nói bổ sung. Tần sư trưởng, cái này cổ quyền là chúng ta hộ thân phù, cũng mời ngươi lý giải ý nghĩ của chúng ta. Tần Vũ nâng chung trà lên, vẫn không có đáp lời. Chuyện này ta sẽ hàn huyên với ngươi. Kim Thái Thủ nhận lấy câu chuyện. Tốt, tốt, Takahashi liên tục gật đầu. Dẫn bọn hắn đi thôi. Tần Vũ khoát tay áo, nói cho hết lời. Mấy tên cảnh vệ vào nhà mang theo Takahashi cùng thêm kéo ngói rời đi. Ai, Tần Vũ thở thật dài một tiếng, quay đầu nhìn xem Cố Ngôn, Lâm Kiêu, Đằng Bàn Tử bọn người nói ra, điểm ấy phá sự, làm như thế rườm rà, toàn oán cái này Takahashi, ta là thật muốn nổ hắn. Được rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bọn hắn cũng là không có cách nào. Đằng Bàn Tử khuyên nói ra, người không có uổng phí hy sinh, kết quả cũng coi như lý tưởng. Vậy là được rồi, Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, nhìn xem Kim Thái Thù nói ra, mau chóng cùng bọn hắn đàm luận chi tiết, trong 2 ngày, giải quyết điểm ấy cổ quyền vấn đề. Được, Kim Thái Thù gật đầu, Takahashi trong tay có 4%, cái kia thêm kéo ngói có bao nhiêu? Tần Vũ hỏi một câu, 9%, Kim Thái Thù nhẹ giọng nói ra, trước mắt cổ quyền thêm nhất khối. Có 32%, kết quả đã so với ta nghĩ tốt hơn nhiều. Tần Vũ có chút phát hỏa, bây giờ nhìn, kết quả là cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế chúng ta chạy tới ngõ cụt, vòng ngoài tán cỗ đều bị các phương tranh thủ đến không sai biệt lắm. Mà chúng ta rời hơn phân nửa còn có rất lớn một khoảng cách. Mẹ nhà hắn, còn lại không dễ chơi à, đúng thế. Kim Thái Thủ gật đầu, được rồi. Cái này quay đầu họp nghiên cứu. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Đằng ca, sự tình rơi xuống đất. Chúng ta bộ đội, vẫn là mau chóng hướng về sau triệt phòng đi. Ở chỗ này không có gì cảm giác an toàn. Được a, hiệp đồng triệt phòng. Đằng Bàn Tử lên tiếng. Liên minh châu Âu EU nhất khu. Ở một bệnh viện nào đó bên trong. Hàn Nghiêu thấy Diệp Lâm tới về sau. Cùng với nàng đơn độc hàn huyên vài câu về sau, liền đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh, Diệp Lâm nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiêu tụy Hàn Tam Thiên. Không khỏi than thở một tiếng, đều mấy chục tuổi người. Có chuyện gì, liền không thể ủy quyền cho người phía dưới làm sao? Bọn hắn không làm được a. Hàn Tam Thiên nhìn xem nàng. Ngươi là theo khu 8 tới. Nghe được tin. Ta liền bay tới, Diệp Lâm kéo ghế ngồi xuống, chủ động đưa tay giúp Hàn Tam Thiên lột lên hoa quả. Khoảng thời gian này, người tại Yến Bắc không dễ chịu à? Hàn Tam Thiên hỏi, còn tốt, có thể ứng phó. Hàn Tam Thiên tại khu 8 chỗ dựa rơi đài trước đó. Hắn liền đã đem tập đoàn rất nhiều hạch tâm nhân viên. Cùng sản nghiệp trọng tâm chuyển rời đến Liên minh châu Âu EU bên này. Nhưng duy chỉ có Diệp Lâm lại không nguyện ý đi. Thà rằng mình tại khu 8 gặp chính trị liên lụy, một mực bị thu thập, cũng không nguyện ý trông nom việc nhà đem đến nơi này. Hàn Tam Thiên khuyên qua Diệp Lâm mấy lần, mà nàng luôn luôn cười trở lại. Mùa đông tổng hội đi qua, ta còn có thể kiên trì, không muốn đi. Kỳ thật, Hàn Tam Thiên trong lòng mình cũng rõ ràng. Diệp Lâm không nguyện ý đi theo tập đoàn đến Liên minh châu Âu EU khu phát triển. Rất lớn trình độ là bởi vì nàng không đồng ý tập đoàn những năm gần đây một chút quyết sách. Nhất là tại chính trị trên miệng đầu tư quá độ quyết sách. Sự thật chứng minh, Diệp Lâm ánh mắt là có chút độc đáo. Nếu như không phải Hàn Tam Thiên tại khu 8 chính trị đánh cờ trung hạ chú thích quá nặng, khả năng này liền sẽ không có hôm nay cái này tình cảnh. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Hàn Tam Thiên quyết sách chính là sai lầm. Đứng tại trên lập trường của hắn, hắn tại có một số việc lên, là không có cách nào làm được chí thân sự ngoại. Đồng thời liền cá nhân dã tâm mà nói, Hàn Tam Thiên cũng một mực là muốn làm tam đại khu đệ nhất hồng đỉnh thương nhân. Hàn Tam Thiên là người thông minh. Hắn biết Diệp Lâm cũng không muốn đi theo mình đến Liên minh châu Âu EU khu về sau. Cũng không có bạc đãi nàng, mà là đơn độc phân một chút sản nghiệp cho nàng. Đồng thời lưu lại đại lượng chia hoa hồng tài chính. Cũng coi là cho Diệp Lâm nhiều năm như vậy cống hiến. Một cái hoàn mỹ bàn giao. Trong phòng bệnh, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Khó được dùng tư nhân giọng điệu xưng hô nói. Thúc, người thật già. Tóc trắng che cũng không che được. Vâng, già rồi. Hàn Tam Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghe ta một lời khuyên. Đừng có lại liều mạng. Diệp Lâm nhẹ giọng khuyên nói ra. Nên buông xuống đều buông xuống. An hưởng tuổi già được rồi. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế có chút bất đắc dĩ. Không phải ta nghĩ liều a, là đều sớm không có cách nào bứt ra. Không có làm diêm đảo cổ quyền trước đó. Liên minh châu Âu EU khu bên này người ngay tại cùng ta đàm luận. Để ta quyên tiền. Đây là tá ma giết lừa tín hiệu a. Ta không có chính trị tác dụng. Cái kia tập đoàn trong mắt bọn hắn. Chính là nhất khối nhất định phải ăn hết thịt mỡ. Dù cho cổ quyền lấy được. Ngài liền có thể cam đoan tương lai khu 7 sẽ không như thế đối đãi ngươi sao? Diệp Lâm hỏi. Hàn Tam Thiên giật mình. Đột nhiên hỏi. Tiểu Lâm. Người đến tột cùng là đến xem ta. Vẫn là nghĩ khuyên ta làm những gì quyết định a? Thúc, không biết từ lúc nào bắt đầu. Người trở nên càng ngày càng nhiều nghi. Rất nhiều người đều đến gần không được trong lòng của ngài. Khả năng cũng bao quát ta. Diệp Lâm đem lột tốt hoa quả thả trong tay Hàn Tam Thiên. Nhẹ giọng nói ra, ta ngồi hơn 20 giờ máy bay. Người lại hoài nghi ta là người khác phái tới thuyết khách. Được rồi, chúng ta không nói công tác, vẫn là trò chuyện điểm mặt khác a. Diệp Lâm đúng là nghĩ khuyên một chút Hàn Tam Thiên. Nhưng đối phương phản ứng, để nàng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Đúng vậy a, Hàn Tam Thiên nhiều thông minh một người, mình có thể cân nhắc đến, hắn sẽ cân nhắc không đến sao? Diệp Lâm không có nói thêm nữa, chỉ tiếp thay Hàn Nghiêu chiếu cố lên hắn. Khu 7 Quân bộ tổng chính hội nghị kết thúc không bao lâu. Trần Tuấn liền cho Tần Vũ gọi điện thoại. Để hắn phóng thích cái kia hai cái đoàn binh sĩ. Tần Vũ cũng không có hỏi thượng tầng đến tột cùng là thế nào cãi cọ. Chỉ án chiếu kế hoạch. Cấp tốc rút ra bộ đội của mình. Đồng thời hợp lý nhặt được một chút đối phương trang bị. Xe cho quân đội cái gì? Liền vắt chân lên cổ chạy. Chuyện này kết thúc về sau. Xuyên phủ cùng khu 7 thế chiến thứ 2 khu đóng giữ khu vực. Bắt đầu lâm vào chiến tranh lạnh kỳ. Song phương trong lòng giống như đều rõ ràng. Bọn hắn có lẽ sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Chỉ là không biết ngày nào đến mà thôi. Liên minh châu Âu EU khu sự tình tạm thời kết thúc về sau. Tần Vũ lại lâm vào đến một món khác sầu sự tình bên trong. Đó chính là Diêm Đảo còn lại cổ quyền. Đến tột cùng muốn làm sao làm. Suy nghĩ hai ngày, Tần Vũ cũng không có gì biện pháp tốt. Cuối cùng chỉ có thể gọi là đến hắn ngự dụng túi khôn. Lão Lý, Khả Khả, cộng thêm Lâm Thành Đống, cùng Kim Thái Thù, bốn người này, trước mắt có thể nói là Tần Vũ đoàn đội bên trong F4. Đỉnh phối đại não đoàn đội,